Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4450, sau khi vào trong hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm Nghê Hoàng với thân thể mềm nhũ vô lực, xương cốt toàn thân đã vỡ vụn. Một đòn của cảnh giới đạo tôn, với thực lực của Nghê Hoàng chưa biến thành xương máu đã may mắn lắm rồi. Diệp Bắc Minh quay đầu lại nhìn Thiên Cơ lão nhân. Sư phụ, nơi này không thể ở lại lâu, người của Luân Hồi Tông có thể quay lại đây bất cứ lúc nào. Còn cần một nơi an toàn để chữa thương cho Nghi Hoàng. Được, đi cùng tan. Thiên Cơ lão nhân biết Diệp Bắc Minh là đang muốn cứu người. Mặc dù ông ta không biết đồ nhi của mình rốt cuộc có thủ đoạn gì, nhưng ông ta vẫn lựa chọn tin tưởng, đưa Diệp Bắc Minh đến nơi sâu nhất của Thiên Cơ môn, khởi động một trận truyền tống đã bị bỏ hoang. Nửa tiếng sau, mọi người xuất hiện ở trong một thung lũng sâu. Động này là nơi năm đó vi sư lười luyện tập đến đây trốn. Tuyệt đối không có ai biết được. Thiên Cơ lão nhân chỉ vào một hang động. Đồ nhi, con mau đi cứu người. Vi sư đảm bảo không có ai quấy rầy con. Ngô Hướng, Linh Nhi, hai người canh gác ở đây, xem có cần giúp đỡ không. Hai người theo Diệp Bắc Minh vào trong hang động. Thiên Cơ lão nhân ấn vào một khối đá nhô ra ngoài. Một trận pháp được kích hoạt để che đậy khí tức ở trong hang động. Sau khi vào trong hang động, Diệp Bắc Minh trực tiếp lấy ra một khối mẫu thạch hỗn độn, đặt trên ngực của Nghê Hoàng. Khoảnh khắc tiếp xúc với máu thịt Nghê Hoàng, mẫu thạch hỗn độn tan chảy và lập tức dung hòa vào cơ thể Nghê Hoàng. Khí tức hỗn độn, hướng Lily mở to hai mắt. Đây là mẫu thạch hỗn độn, anh Diệp, vậy mà anh lại sở hữu vật này. Lục Linh Nhi nhìn chăm chằm vào khuôn mặt Diệp Bắc Minh. Mẫu thạch hỗn độn, anh Diệp thế nhưng dùng nó để cứu Nghê Hoàng. Khí tức của mẫu thạch hỗn độn một khi truyền ra, toàn bộ biển hỗn độn sẽ trở nên điên cuồng mất. Cái gì mà phần thiên chỉ diễm, quy linh đan, so sánh với mẫu thạch hỗn độn, chẳng khác nào rác rưởi. Đột nhiên, hừ hừ hừ, Nghê Hoàng bỗng run rẩy dữ dội, sức mạnh đáng sợ dao động, thân thể như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Diệp Bắc Minh biến đổi, mẫu thạch hỗn độn không phải có thể hình thành lại máu thịt của cơ thể sao? Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên. Không hay rồi, quên không nhắc nhở cậu. Mẫu thạch hỗn độn có thể tái tạo lại cơ thể, nhưng chỉ có thể làm được khi ngưng tụ bằng máu tươi. Cơ thể của Nghê Hoàng chưa thật sự bị phá hủy hoàn toàn. Cậu dùng mẫu thạch hỗn độn giúp cô ấy tái tạo lại thân thể, sức mạnh của hỗn độn sẽ phá vỡ cơ thể của cô ấy trước rồi mới bắt đầu ngưng tụ lại. Diệp Bắc Minh thầm than. Sẽ có hậu quả như thế nào? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nghiêm túc. Không có thứ gì có thể chống lại sức mạnh của hỗn độn, bao gồm thần hồn của Nghê Hoàng. Diệp Bắc Minh bị dọa cho giật mình, trong mắt vẫn lên tia máu. Tiểu Tháp, sao ông không nói sớm chứ? Bổn Tháp không ngờ rằng cậu lại quyết đoán như vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại nói. Nhóc con, không còn thời gian nữa. Bây giờ cậu dùng sức mạnh của mình để trấn áp sức mạnh của hỗn độn. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được thần hồn của Nghê Hoàng. Không kịp nói thêm, ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Sau lưng xuất hiện 9 con ma long. Ma khí ngập trời hướng về phía Nghê Hoàng. Năng lượng của hỗn độn cảm giác được bị đe dọa, trực tiếp phản công. Rắc rắc, 9 con huyết long lập tức vỡ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.